Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Vứt bỏ truyền tống trận, chương 634. Vứt bỏ truyền tống trận càng là tiếp cận trong thành thì chung quanh cũng liền càng ngày càng nguy hiểm mần ni chủ yếu mục tiêu là tòa thành thị này truyền tống trận, Đoạn Thu muốn đi xem truyền tống trận còn ở đó hay không. Trải qua 4 giờ tiến lên, Đoạn Thu rốt cục đi tới truyền tống trận chỗ quảng trường phụ cận. Bò lên trên di động cao lầu, Đoạn Thu xuất ra kính viễn vọng quan sát, căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, nơi này là một cái lớn vô cùng truyền tống quảng trường. Thuộc về thành thị giao mạng lưới lạc khâu trọng yếu nhất. Cự ly xa quan sát, Đoạn Thu phát hiện trên quảng trường cũng không phải là rất trống trải. Còn có không ít lưu lại tới truyền tống trận, những này truyền tống trận hẳn là đang bị dỡ bỏ. Bất quá bởi vì thời gian không đủ chỉ là dỡ bỏ một nửa. Nhưng là cự ly xa vượt khu vực truyền tống trận đã không có. Loại này truyền tống trận tại truyền di thời điểm khẳng định là ưu tiên dỡ bỏ. Cẩn thận quan sát một hồi, Đoạn Thu phát hiện trên quảng trường có không ít tử linh sinh vật. Hun chiếm đa số, muốn cầm tới những này truyền tống trận vật liệu, nhất định phải thanh lý mất những này hun. Đoạn Thu đoán chừng, nếu như đem những này truyền tống trận một mẻ hốt gọn. Đoán chừng ít nhất có thể kiếm mấy trăm vạn tinh thần tiền tệ. Xuất ra súng ngắm cự ly xa, Đoạn Thu bắt đầu từng bước điểm xạ. Súng ngắm uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, mà lại khoảng cách cũng không tính rất xa, cơ hồ là 100% trúng đích. Tại bắn nửa giờ sau, Đoạn Thu lúc này mới hướng phía quảng trường mà đi, nửa canh giờ này tối thiểu nhất giải quyết trên 100 con tử linh sinh vật. Vũ khí trong tay đổi thành ma pháp súng tự động. Súng ngắn mặc dù uy lực to lớn nhưng là cũng không thể đối phó số lượng nhiều quái vật. Trên quảng trường mặc dù không phải rất trống trải, nhưng là ẩn núp đi tử linh sinh vật vẫn có không ít. Súng tự động ở loại địa phương này thực dụng nhất, đương nhiên cũng không phải là Đoạn Thu không sử dụng kiếm công kích địch nhân. Mà là bởi vì quá tiêu hao thể lực, súng ống vũ khí không chỉ có không lãng phí thể lực. Mà lại có thể nhẹ nhõm giải quyết ngoại trừ lãnh chúa cấp bậc quái vật. Cứ như vậy, Đoạn Thu một bên tiến lên một bên giải quyết chung quanh tử linh sinh vật. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới một cái vứt bỏ truyền tống môn bên cạnh. Cái này truyền tống môn cao 5 mét, sử dụng đặc thù lam sắc kim loại chế tạo mà thành. Đoạn Thu không biết có thể hay không dùng, cho nên trực tiếp kêu gọi Tiểu Cầm. Tiểu Cầm rất nhanh liền hình chiếu ra, ngươi xem một chút cái này còn có thể dùng sao? Đoạn Thu hỏi, nếu là cầm đi bán ra, tự nhiên là cần Tiểu Cầm giám định một chút, mà lại Đoạn Thu phát hiện, Tiểu Cầm biết đến sự tình rất nhiều, cơ hồ không có nàng không biết, chỉ bất quá bình thường nàng so sánh lười, căn bản không giúp Đoạn Thu. Tiểu Cầm sau khi ra ngoài duỗi lưng một cái sau đó nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh hỏi. Người đây là chạy đến địa ngục sao? Không đúng, địa ngục cũng không phải cái dạng này, ta thông qua truyền tống trận đi tới một khỏa tinh cầu bên. Trên, Đoạn Thu ngắn gọn đem trước đó kinh lịch sự tình nói một lần. Tiểu Cầm nghe xong hai mắt sáng lên nói. Người đi tới một nơi tốt, nơi này hẳn là một viên vứt bỏ tinh cầu. Cường giả hẳn là đem viên tinh cầu này trục xuất, ngươi qua đây truyền tống trận hẳn là có ai từ nơi này rời đi. Cũng không phải là muốn đi vào nơi này, ngươi đã nhận được nhiệm vụ, như vậy truyền tống trận nhất định có thể kiên trì thật lâu, nói thế nào? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, nơi này hiển nhiên không thích hợp sinh tồn, vì cái gì Tiểu Cầm cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Ngươi là đồ đần sao? Tiểu Cầm im lặng nói, nơi này nếu là vứt bỏ tinh cầu, khẳng định như vậy lưu lại không ít thứ, và thành thị này chỉ là rút lui sớm cho nên có thể mang đi rất nhiều thứ. Nhưng là những thành thị khác đâu, đem những này truyền tống trận đều cho ra bán, ngươi hối đoái cái máy bay ra, đến lúc đó tìm cái gì còn không đơn giản, Đoạn Thu nghe xong giờ mới hiểu được nàng ý tứ. lập tức cao hứng nói. Liền theo ngươi nói xử lý, sau đó chính là muốn nghĩ biện pháp đem những này truyền tống trận cho dỡ bỏ, bất quá Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, không gian giới chỉ lóe lên, Đoạn Thu liền phóng xuất ra không trung phi cơ trinh sát. Sau đó còn phóng xuất ra 5 đài công trình người máy. Loại này người máy Đoạn Thu chuẩn bị không ít, đều là mang theo người, cũng không phải là Đoạn Thu muốn kiến thiết cái gì, mà là gặp cái gì khoáng vật liền sẽ để những công trình này người máy thu thập. Nếu như Đoạn Thu mình đào quáng không biết muốn đào được lúc nào. Công trình người máy không chỉ có thể lấy quặng, còn có thể thành lập phòng ngự trận địa, dỡ bỏ một vài thứ. Hiện tại vừa vặn dùng tới, Tiểu Cầm cũng không có trở về. Cứ như vậy bồi tiếp Đoạn Thu, nàng mặc dù không có lực công kích, nhưng lại có thể trợ giúp Đoạn Thu tìm tới che giấu tử linh sinh vật. Dưới sự chỉ huy của nàng, Đoạn Thu rất nhanh liền đem phụ cận tử linh sinh vật đều dọn dẹp sạch sẽ. Truyền tống môn cùng truyền tống trận cũng đều không phải cái gì dù sao cấp cao công trình. Chủ yếu chính là sử dụng vật liệu có thể hay không chịu nổi không gian truyền tống áp lực. Đương nhiên đây chỉ là vật liệu. Tiếp theo chính là bố trí truyền tống trận trận pháp cùng nguồn cung cấp năng lượng vấn đề. Bất quá bây giờ Đoạn Thu cần không phải trận pháp gì cùng nguồn năng lượng, mà là kiến thiết truyền tống trận vật liệu. Vật liệu là chủ yếu nhất, trước mặt truyền tống trận cũng sớm đã bỏ phế, cho nên dỡ bỏ bắt đầu càng thêm đơn giản. Vì tăng thêm tốc độ, Đoạn Thu lại phóng xuất ra 5 đài công trình người máy. Chính hắn thì thủ hộ ở bên cạnh, nếu như phát hiện tử linh sinh vật liền trực tiếp viễn trình giải quyết. Dỡ bỏ truyền tống trận thanh âm tự nhiên là hấp dẫn phụ cận tử linh sinh vật tới xem xét. Bất quá có Tiểu Cầm tại, bất kỳ cái gì tới tử linh sinh vật chỉ cần tiếp cận 1000m liền có thể phát hiện. Tiểu Cầm điều tra năng lực mặc dù không có Nhạc Chính Lăng Hương cao, nhưng lại rất đủ mặt. Tiểu Cầm không có biến mất, mà là trợ giúp Đoạn Thu cùng một chỗ thăm dò. Không đến nửa giờ, cái này truyền tống môn liền dỡ bỏ hoàn tất. Tiểu Cầm đem dỡ bỏ đến vật phẩm thu sạch đi, sau đó liền chờ bán ra. Đoạn Thu lại tại giao dịch hệ thống bên trên mua mấy đài cao cấp người máy. Dạng này dỡ bỏ tốc độ sẽ rất nhanh. Trên quảng trường còn thừa lại truyền tống môn cùng truyền tống trận có 7-8 cái. Những này đầy đủ Đoạn Thu kiếm lớn so sánh, coi như lần này anh hùng nhiệm vụ thất bại, như vậy Đoạn Thu cũng có thể từ trên viên tinh cầu này thu hoạch được đại lượng vật tư. Thậm chí có thể để cho Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật thúc đẩy mấy cái cấp độ. Bên kia có hơn 20 cái gôn, đều là tinh anh cấp. Tiểu Cầm chỉ vào một cái phương hướng nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức xuất ra súng tự động. Sau đó sau lưng nửa bên kim loại vũ cánh hơi động một chút liền mang theo Đoạn Thu lên tới không. Trung, cách xa mặt đất hơn 20m, Đoạn Thu trực tiếp liền thấy tới gôn bày. Viễn trình thiết kế, ánh sáng thuộc tính đạn 100% trúng đích. Những tinh anh này cấp gôn khác thậm chí còn không có nhận gần liền được giải quyết. Gôn tự nhiên cũng phát hiện không trung Đoạn Thu, cao thét nhanh chóng lao đến. Bất quá rất đáng tiếc. Gùn cũng sẽ không bay đi, chỉ có thể ở trên mặt đất nhảy vọt, cứ như vậy Đoạn Thu nhẹ nhõm đem gùn dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá phụ cận tử linh sinh vật cũng là rất nhiều. Dỡ bỏ những này truyền tống trận đoán chừng cần 1 giờ trở lên. Nói cách khác Đoạn Thu cần thủ vững 1 giờ, chỉ cần không xuất hiện lãnh chúa, trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hết chương.